Thần nông tiểu y tiên, chương 1602, trò hay lên sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta phía trước đã nói qua, ngươi tưởng đem tẩu tử kế đó liền có thể, như vậy ta cũng làm tốt nàng chữa bệnh. Lương Phi mặt mang tươi cười nói, phía trước hắn có gặp qua Lôi tẩu, nàng chính là người tốt. Lôi Tam vui tươi hớn hở gật đầu, gần nhất mấy ngày hắn công tác lên rất có kính, hơn nữa, từ khi một lần nữa khai trương sau, trong tiệm sinh ý cũng là càng ngày càng tốt, hắn trích phần trăm cũng chậm rãi nhiều, đương nhiên cao hứng. Đúng rồi Lôi Tam, một hồi ngươi cùng ta đi cái địa phương. Đi chỗ nào, ngươi đừng chậm trễ, ta nấu ăn. Ngươi yên tâm, chúng ta đi một chút sẽ về, hôm nay ta mang ngươi xem vừa ra trò hay. Lương Phi nói cùng Lôi Tam cùng nhau ra cửa, Lôi Tam vẻ mặt không thể hiểu được, đi theo Lương Phi phía sau. Hai người đi vào xa tiền, Lương Phi lại mở ra một chiếc màu xám bạc minibus, thực sự đem Lôi Tam ngây ngần cả người. Lương Tổng, ngài không phải có một chiếc xe Việt dã sao? Chính là thượng trăm vạn kia một chiếc, người như thế nào không khai kia một chiếc? Lôi Tam vẻ mặt nghi hoặc, hắn chính là thập phần thích Lương Phi kia chiếc thượng trăm vạn siêu xe, kia kêu một cái hào. Lương Phi cười thần bí, cố ý bán cái nốt nói. Hôm nay ta thật đúng là không thể khai chiếc xe kia, nếu khai chiếc xe kia nói, ta chẳng phải là bại lộ, hảo, theo ta đi đi. Lương Phi nói xong khởi động xe rời đi, Lôi Tam ngồi trên xe sau, vẫn luôn gãi cái ót, thật sự không biết, Lương Phi này trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Từ khi hắn nhận thức Lương Phi sau, liền cảm giác hắn là cái thần thông quảng đại người, làm việc thập phần ổn thỏa, hơn nữa tổng hội làm ra cực kỳ không dễ quyết định. Lôi Tam ngồi ở bên trong xe, nghe âm nhạc, dọc theo đường đi, hắn hỏi Lương Phi vài lần, bọn họ đến tột cùng lại nào, nhưng Lương Phi nhưng vẫn ngậm miệng không nói. Cuối cùng Lương Phi bị hỏi phiền, hắn nói cho Lôi Tam, hắn muốn cho Lôi Tam xem vừa ra trò hay. Lương Tổng, ngươi không phải là mang ta xem điện ảnh đi, ta đời này thật đúng là không thấy qua điện ảnh đâu. Ngươi đừng nói, ta thật là có chút hưng phấn. Lôi Tam ngồi ở bên trong xe, cả người nhạc nở hoa, hắn thật đúng là cho rằng, Lương Phi muốn dẫn hắn đi xem điện ảnh, cả người hưng phấn cực kỳ. Lương Phi không để ý đến hắn, trực tiếp lái xe đi vào Ngọc Trong Hương xuất hiện địa phương, nơi này là trấn trên một cái quán trà trước. Bọn họ không có xuống xe, mà là vẫn luôn ngồi ở bên trong xe. Tuy rằng Lương Phi tới trấn trên đã nhiều ngày, nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên tới nơi này. Nhà này quán trà khai đại khái có mấy năm, nhưng nơi này sinh ý lại không thế nào hảo. Trấn trên người kinh tế trình độ hữu hạn, trừ bỏ tặng lễ bên ngoài, ai sẽ đến như vậy cao lớn thượng chỗ nào bán trà. Lôi Tam cho rằng Lương Phi sẽ dẫn hắn xem điện ảnh, thẳng đến đi vào quán trà khi, cả người ngây ngần cả người. Lương Tổng, ngươi đây là muốn mua trà sao? Như thế nào tới nơi này? Ngươi có điều không biết, này cũng không phải là cái hảo địa phương, nhà hắn lá trà quy đến thái quá, nếu ngài tưởng mua trà nói, ta mang ngươi đi cái hảo địa phương. Ta nhận thức một vị anh em, là chuyên môn truyền lá trà, giá cả không quý, hơn nữa hương vị cũng không tồi. Đi, chúng ta qua bên kia. TRVN DUOCOPTITAUEN THICOT.NET. Lôi Tam vừa nói sau, Lương Phi lại không vì chỗ động, vẫn như cũng ngồi ở bên trong xe, không có muốn rời đi ý tứ. Lương Tổng, ngươi làm sao vậy? Ta như thế nào cảm giác ngươi hôm nay quái quái? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Tam thật sự không hiểu được, Lương Phi đây là ý gì? Từ bắt đầu lên xe đến bây giờ, Lương Phi vẫn luôn sụ mặt, vẫn luôn nhìn đồng hồ, giống như đang đợi người. Lôi Tam, ngươi ngồi ở bên trong xe đừng cử động, bọn họ lập tức liền tới rồi, chúng ta muốn xem vừa ra trò hay. Lương Phi vươn ra ngón tay, làm ra một cái cây ra dấu im lặng, ý bảo Lôi Tam ngậm miệng không nói, không cần phát ra tiếng vang. Lôi ba con hào ngồi ở bên trong xe, không hề nói chuyện, nhìn chằm chằm vào xe phía trước. Hắn cũng là buồn bực, Lương Phi vì sao phải mang chính mình tới nơi này, tới nói muốn xem trò hay, này trò hay đến tột cùng ở đâu. Nếu lão bản đã mở miệng, hắn đành phải phục tùng. Thời gian một phút một giây quá khứ, Lương Phi nhìn thời gian, đã tới rồi 9:30 phân, tới rồi bọn họ quy định thời gian, chỉ thấy một chiếc xe sửa lại đây, ngừng ở phía trước. Này chiếc xe Lôi Tam đương nhiên nhận được. Đây là chính mình cậu em vợ khai công ty xe vận tải, là chuyên môn vận chuyển rau dưa. Này, đúng lúc này, Lôi Tam vừa định xuống xe, Lương Phi lại một tay đem hắn ngăn lại, ý bảo hắn đừng cử động, trò hay còn ở phía sau. Lương Phi, này, đây là có chuyện gì, ta cậu em vợ liền ở bên ngoài, ta nghĩ tới đi chào hỏi một cái. Lôi Tam từng câu từng chữ nói, hắn thực sự không hiểu Lương Phi trong miệng ý tứ. Lôi Tam, ngươi nếu hiện tại đi xuống, liền nhìn không tới mặt sau trò hay, ngươi cứ ngồi ở chỗ này, chờ trò hay bắt đầu diễn đi. Lôi Tam trong lòng có loại điểm xấu sự cảm, đêm qua, hắn vẫn luôn ở vì chính mình cậu em vợ nói tốt, thế cho nên đến cuối cùng còn cùng Lương Phi xảo lên, vì đó là chứng minh cậu em vợ trong sạch, hắn chỉ hy vọng cậu em vợ không cần ra ngoài ý muốn, phải hào hào, như vậy mới nhưng đối khởi chính mình. Cậu em vợ ở thời điểm này xuất hiện, còn ngừng ở nơi này, Lôi Tam trong lòng thấp thỏm bất an, thật sự không nghĩ làm cậu em vợ ra ngoài ý muốn. Càng không nghĩ làm hắn làm ra kia ăn cây táo, rào cây xung sự tình, cậu em vợ xe vừa mới đình ổn, chỉ thấy hắn ở bên trong xe tiếp cái điện thoại, 2 phút sau, lại có một chiếc xe vận tải lái qua đây, ngừng ở cậu em vợ bên cạnh, theo sau Tô Thâu Đáo trực tiếp xuống xe, gõ gõ Tiểu Trương cửa sổ xe, Tiểu Trương nhìn đến Tô Thâu Đáo sau, trên mặt nhạc nở hoa. Tô Tổng, ngài đã tới, ta chờ ngươi đã lâu, hôm nay đồ ăn kia kêu một cái mới mẻ. Ngươi mau nhìn xem. Tô Thấu Đáo hiểu ý cười, vỗ vỗ Tiểu Trương bả vai nói. Tiểu Trương vất vả, lão quy củ, ngươi muốn đồ vật ta đã mua xong. Ta để cái ý kiến, lần sau liền không cần mua đồ vật, ta một lần cho ngươi 1.000 đồng tiền thế nào. Lần sau đi, chủ yếu là mấy thứ này ta tức phụ muốn, ta lại không thể tự mình đi mua, sợ ta tỷ phu phát hiện, chỉ có thể phiền toái ngài. Hảo đi, các ngươi đi trước dỡ hàng. Ta còn chờ xuất phát đâu. Tiểu Trương cợt nhả nói, đưa cho Tiểu Trương mấy trăm đồng tiền, sau đó lại đưa cho nàng một cái hộp quà. Này hộp quà bên trong chính là lò vi ba, theo sau tiểu khuôn mặt thượng nhạc nở hoa, sau đó trừ một chi yên, lại tiếp tục lên xe, đóng lại cửa sổ xe, làm bộ không có việc gì người giống nhau. Kế tiếp sở hữu công tác giao cho Tô Thấu Đáo tới xử lý, Tô Thấu Đáo sai người đem 2 cái trên xe hàng hóa đánh cháo. Lôi Tam nhìn đến nơi này, giận sôi máu, này vẫn là chính mình kia thành thật tám giao cậu em vợ sao? Vì sao hắn có thể làm ra loại sự tình này tới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trách không được, mới vừa rồi Lương Phi vẫn luôn đang nói chút kỳ quái nói, cho tới bây giờ hắn mới chân chính minh bạch, Lương Phi trong lời nói ý tứ, đêm qua Lương Phi đem đầu mâu chỉ hướng Tiểu Trương, hắn ý tứ đã thực rõ ràng, chuyện này chính là Tiểu Trương việc làm. Lúc ấy Lôi Tam còn cùng Lương Phi phân cao thấp, hiện tại xem ra, chính mình thật là xuẩn đến không được. Mẹ nó, đại hỗn đàn, Lôi Tam tức muốn hộp máu mắng, theo sau hắn lập tức chạy xuống xe, đi vào Tiểu Trương xa tiền, gõ vài cái cửa sổ xe, Tiểu Trương nhìn đến Lôi Tam sao dọa không thành bộ dáng, hắn nguyên bản cho rằng chuyện này có thể thần không biết quỷ không hay tiến hành, chưa từng tưởng, Lôi Tam cư nhiên xuất hiện, BQ5. Cách chương.